sitting squarely in the groove. Tình ơi, nay anh mãi xa rồi. Đường phố đêm bước chân mình thôi. Buồn ấm cô đơn đời lạnh lùng. Nhìn vầng trăng trôi mãi lênh đênh. Ngày nào bên nhau bước chung đôi. Hạnh phúc có mai anh và em. Mà nay chia đôi cuộc tình buồn. Lạc vòng tay anh mãi xa ta rồi. Mộng dơ dàng, còn mình em bơ bơ bơ hoài nhớ anh. Lạnh vòng tay đêm đơn côi, buồn ơi đêm nay tình hai lối. Đêm nay tình hai lối, đời chỉ sẽ duyên đôi ta anh về chốn nào. Dù năm tháng gió mưa em vẫn chờ, cùng tình ta cũng phôi phai ngàn năm mãi yêu anh mà thôi. Chốn nào dù năm tháng gió mưa em vẫn chờ.